Chương 3599, Luân hồi tân bí. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần nội tâm chấn động, lực lượng của mình tại luân hồi lộ bên trên, bị hạn chế. Luân hồi chi lực Phương Thần có chút lo lắng, tiếp tục như vậy nữa, chính mình khẳng định sẽ bị luân hồi thủ hộ giả đuổi kịp, đến lúc đó lại có nguy hiểm tính mạng. Hậu phương, luân hồi thủ hộ giả tốc độ càng lúc càng nhanh, gần như có thể coi thường nồng vụ trở ngại, cưỡng ép xuyên thẳng qua. Nhưng Phương Thần lại không được, hắn nhất định phải dựa vào tự thân lực lượng, ngăn cản nồng vụ trở ngại, đồng thời còn muốn phân tâm đi ngăn cản khí tức tử vong ăn mòn. Cứ như vậy, này lên kia xuống, thế cục đối với hắn rất bất lợi. Bờ hò hò chạy trốn bên trong, Phương Thần phát hiện phía trước có một tòa thành lâu đài, toàn thân biến thành màu đen, tử khí vần quanh, đồng thời còn có thanh âm kỳ quái phát ra. Cái đó là tử thành tới gần tòa thành thời điểm, Phương Thần thấy được tòa thành bên trong, du tẩu vô số quỷ vật. Hậu phương, luân hồi thủ hộ giả đã tại tiếp cận, Phương Thần cắn răng, chuẩn bị xông vào tử thành. Giống kim loại dao chư cờ thanh âm vang lên, ngay sau đó phẫn nộ ga ho the tờ chuyển đến. Phương Thần quay đầu, thấy được một màn kinh người. Tự giết lẫn nhau hậu phương, luân hồi thủ hộ giả ở giữa, thế mà tại đại chiến, mà lại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, tự có mấy cái thủ hộ giả, thân thể nổ tung mà vẫn. Giống một người cầm đầu luân hồi thủ hộ giả, mở ra huyết buồn đại khẩu, phẫn nộ ga ho the tờ những cái kia truy sát Phương Thần thủ hộ giả, dọa đến sắc mặt tái nhợt, không ngừng lùi lại. Giết! Nhất đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, lập tức thủ hộ giả ở giữa tàn khốc chiến đấu bộc phát. Yêu dị trong dãy núi đụng phải luân hồi thủ hộ giả Phương Thần ngây người. Luân hồi thủ hộ giả ở giữa, QNZ có phe phái phân chia sao vì sao hai đội bọn họ ngũ, tự giết lẫn nhau răng rắc đến lúc cuối cùng một cái thủ hộ giả bị chém giết về sau, đã từng cùng Phương Thần nói chuyện qua cái kia thủ hộ giả, xoay người lại, đối Phương Thần nhe răng cười một tiếng. Ngươi, bước vào luân hồi lộ. Cái này thủ hộ giả, thanh âm hơi khàn khàn. Phương Thần trong tay luân hồi đao, không bị khống chế bay đến trong tay của hắn. Lập tức, trên người hắn luân hồi phòng ngự tán loạn, khí tức tử vong ăn mòn, hắn thất khiếu chảy máu, may mắn tại thời khắc mấu chốt, hài cốt chấn động, hồn nhất tôn giả xuất thủ, giúp hắn chặn khí tức tử vong. Ngươi là ai? Phương Thần cố gắng bình phục nội tâm chấn động, sau đó hỏi. Vì sao bọn hắn sẽ ở yêu dị dãy núi đụng phải? Vì sao cái này thủ hộ giả sẽ đem luân hồi đao để lại cho hắn lại? Tại sao lại ở chỗ này gặp nhau? Vô số nghi vấn, nổi lên trong lòng. Phương Thần nhìn chằm chằm thủ hộ giả, phát hiện hắn cùng cái khác thủ hộ giả có chút khác biệt. Trên trán của hắn, có 3 tầng minh văn lạc ấn, phía sau hắn thủ hộ giả trên trán, chỉ có 2 tầng. Ta là luân hồi thủ hộ giả. Thủ hộ giả no y ngươi cố ý đem luân hồi đao lưu tại yêu dị trong dãy núi, chính là vì dẫn ta đến tận đây sao? Phương Thần tiếp tục hỏi. 3 tầng minh văn lạc ấn thủ hộ giả gật đầu, nguy cơ xuống tới, luân hồi lộ cũng sẽ bị tác động đến. Ngươi đạt được luân hồi lộ cuối cùng vị kia đại tôn tán thành. Cái gì? Phương Thần rất là khó hiểu. Lúc này, hôn nhất tôn giả truyền lại tin tức mà đến, cáo chi Phương Thần, luân hồi lộ cuối cùng, hoàn toàn chính xác có một tôn cường giả tối đỉnh, có thể trưởng khống luân hồi lộ hết thảy. Mà lại, tôn này cường giả tối đỉnh, hư hư thực thực cùng thần vận chi chiến có quan hệ. Phương Thần âm thầm hỏi thăm, vị kia cường giả tối đỉnh cảnh giới gì? Hôn nhất tôn giả trầm mặc thật lâu. Trả lời 2 chữ. Chí tôn hỗn độn. Chí tôn thật sự có hỗn độn chí tôn sao? Phương Thần kinh hô, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Không phải nói, thượng cổ thần vẫn chi chiến, hỗn độn chí tôn cũng đều vẫn lạc sao? Hắn đã vẫn. Hỗn nhất tôn giả đạo, còn như tình huống cụ thể, hắn cũng không biết. Bởi vì, hắn cũng là tin đồn. Nói cách khác, loạn cổ trước đó, luân hồi lộ liền đã tồn tại vị kia hỗn độn chí tôn cảnh đỉnh cao cường giả, đã xuất hiện Phương Thần thổn thức. Tin tức này quá kinh bạo. Hôn nhất tôn giả không nói, xem như chấp nhận. Phương Thần cắt tỉa thoáng cái suy nghĩ, sau đó hỏi, thế gian còn có cái gì lực lượng, có thể làm cho luân hồi lộ cuối cùng vị kia cường giả tối đỉnh kiêng kỵ cho dù là hôn độn trí tôn xuất thủ, QNZ không có khả năng hủy diệt luân hồi lộ A Đan vo đạo một đường, muốn trong lòng còn có kính sợ, phiến thiên địa này, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. 3 tầng minh văn lạc ấn thủ hộ giả nói, huyết mạch của ngươi, nhục thân, nguyên thần, đều đạt đến tiêu chuẩn, là cái này một thời đại, không có chút nào tranh cãi đệ nhất thiên tài, có cơ hội bước vào hỗn độn trí tôn cảnh, cho nên đại tôn mới chọn chúng ngươi. Trên thực tế, tại phương thần bước vào yêu dị dãy núi lúc, luân hồi lộ cuối vị kia cường giả tối đỉnh, đã biết được hết thảy. Về sau, luân hồi thủ hộ giả xuất hiện, cùng đối phương thần nói lời, đều tại hắn trong khống chế. Như vậy, vừa mới đến cùng chuyện gì xảy ra phương thần hỏi. Loạn cổ thời đại đến nay, không có người sống có thế mang theo nhục thân, đạp vào luân hồi lộ, ngươi là người thứ nhất, có chút thủ hộ giả, tham luyến huyết nhục của ngươi, cho nên mạo hiểm liều mạng, muốn giết ngươi. Đối luân hồi thủ hộ giả tới nói, vật sống huyết nhục, dù hoặc quá lớn. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng là đại tôn làm việc, luân hồi lộ bên trên, không người có thế nguy cơ đến ngươi sinh mệnh. Ba tầng minh văn lạc ấn thủ hộ giả nói. Phương thần nghe được hắn trong lời nói uy hiếp. Như hắn không đồng ý, rất khó xông qua luân hồi lộ. Ta cờ ơn nở làm cái gì phương thần hỏi. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có đáp ứng, nghĩ đến vị kia đại tôn đã chọn chúng hắn, chắc chắn sẽ không để hắn đi chịu chết. Thiên địa biến tướng, thần vẫn chi chiến lại lần nữa sắp tiến đến, chính là phiến thiên địa này diệt vong thơ ý điếm, đến lúc đó luân hồi lộ cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Thủ hộ giả no y ngươi cần chính là, đem tự thân huyết mạch, hoàn thành tiến hóa, lột sắc thành thế gian tối cường huyết mạch. Phương thần ngạc nhiên. Huyết mạch của mình, đã danh xưng thế gian tối cường, cũng là hoàn mỹ nhất huyết mạch, thế nhưng là huyết mạch của ngươi, nên truyền thừa tại huyết mạch vương cùng huyết kỵ thánh nhân A. Phương thần kinh ngạc. Bọn hắn trước đây thật lâu tiểu vẫn lạc, bây giờ ngay tại luân hồi lộ cuối cùng, đi theo đại tôn tu hành. Mà bọn hắn nghèo sức lực cả đời châu nghiên cứu hoàn mỹ huyết mạch, chẳng qua là đại tôn trong kế hoạch một phần mà thôi. Bọn hắn, đã từng cũng là đại tôn chọn chúng kế hoạch người chấp hành. Phương thần triệt để lộn xộn, hôm nay nghe được quá nhiều tân bí, chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Huyết mạch của ngươi, cuối cùng còn không có triệt để hoàn thiện, chân chính hoàn mỹ huyết mạch, là thời gian không thể tranh cãi đệ nhất huyết mạch, có thế diễn hóa chư thiên vạn tộc huyết mạch, tầng sâu nhất nghiền ép thế gian hết thể huyết mạch, là huyết mạch chi tổ. Thủ hộ giả nói, phương thần huyết mạch bên trong, còn có tạp chất. Đối với ngoại giới tới nói, đã coi như là hoàn mỹ. Nhưng ở đại tôn kế hoạch bên trong, còn chưa đủ hoàn mỹ, muốn ứng đối tác động đến luân hồi lộ nguy cơ, còn xa xa không đủ. Giống sau lưng tử thành bên trong nhà ma ga ho the tờ, đem phương thần đánh thức. Hắn lấy lại tinh thần, nội tâm vẫn như cũ rung động không thôi. Thủ hộ giả QNZ không có thúc giục hắn, để hắn chậm rãi tiêu hóa trước đó tân bí.